Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 518 giống như một con mèo con điệp như hề sững sờ trước hành động trẻ con hiếm thấy của anh, nhưng trong lòng lại dịu đi một chút, nói, ảnh đây là đang làm cái gì vậy? Sau khi anh trở về, em cũng không thèm nhìn anh lấy một lần. Diệp Như Hề nghiêng đầu, em nhìn anh, có đúng không, em cảm thấy như thế nào? Rất đẹp trai. Tạ Chỉ Thành sửng sốt trong chốc lát, không, nghĩ tới Diệp Như Hề lại trực tiếp nói như vậy, cúi đầu cười một tiếng. Nói lại lần nữa đi, rất đẹp trai, rất anh tuấn, rất chói mắt. Diệp Như Hề không ngần ngại khen một chuỗi tính từ dài, khiến Tạ Chỉ Thành còn cười to hơn. Diệp Như Hề đây đây anh, nhưng không nhúc nhích được chút nào, vừa định xoay người đã bị anh ân mạnh xuống, bên tai truyền đến một giọng nói hơi khàn khàn. Ngoạc, đừng nhúc nhích. Anh không muốn em sẽ khóc câu xin anh dừng lại. Mặt của Diệp Như Hề bỗng đỏ như con vịt bị nâu chín. Diệp Như Hề đương nhiên không dám động đậy, động tác trên giường của tên đàn ông này tàn nhẫn thế nào, cô căn bản chịu không nổi. Cho dù anh đã cố gắng tận lực nhẹ nhàng, lại không làm tổn thương gì tới cô và con, nhưng mà tình thân và sức lực thừa nhận có hữu hạn. Tạ Chỉ Thành, anh chơi trò lưu manh. Ừ, liền đối với em chơi trò lưu manh. Bị trình độ không biết xấu hổ của anh làm cho cứng họng, Diệp Như Hề từ bỏ đôi co với anh, chỉ nói. Anh đã đồng ý với em rồi, một tuần chỉ có một lần. Bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng, Diệp Như Hề vẫn cố gắng cẩn thận. Sắc mặt Tạ Chỉ Thành hơi buồn bực một chút, nhưng rất nhanh cũng cố đè nén, hắn anh không phải là người không biết nặng nhẹ, không biết tiết chế, cũng chịu buông tay ra, hôn lên má Diệp Như Hề vài cái. Diệp Như Hề đương nhiên không dám động đậy, động tác trên một giường của tên đàn ông này tàn nhẫn thế nào, cô căn bản chịu không nổi. Cho dù anh đã cố gắng tận lực nhẹ nhàng, lại không làm tổn thương gì tới cô và con, nhưng mà tình thân và sức lực thừa nhận có hữu hạn. Tạ Chỉ Thành, anh chơi trò lưu manh. Ừ, liền đối với em chơi trò lưu manh. Bị trình độ không biết xấu hổ của anh làm cho cứng họng, Diệp Như Hề từ bỏ đôi co với anh, chỉ nói. Anh đã đồng ý với em rồi, một tuần chỉ có một lần. Bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng, Diệp Như Hề vẫn cố gắng cẩn thận. Sắc mặt Tạ Chỉ Thành hơi buồn bực một chút, nhưng rất nhanh cũng cố đè nén. Hắn anh không phải là người không biết nặng nhẹ, không biết tiết chế, cũng chịu buông tay ra, hôn lên má Diệp Như Hề vài cái. Không cần phiền não, không thể không muốn làm gì thì cứ nói, ngày mai anh sẽ đưa em tới một nơi. Hả hai đi tới nơi nào? Một nơi thú vị, cách chương.